Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1431, chương 1431, ta không cần trốn. Ngọn lửa màu bạc, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi vào bộ phương bấm tay bắn ra hỏa diễm phía trên. Đó là một đóa ngọn lửa màu bạc, nở rộ rực sáng chi sắc, theo bộ phương cong ngón búng ra. Ngọn lửa kia nhất thời hóa thành một đạo lưu quang, phi tốc bắn ra mà ra, nháy mắt đi xa, chỉ là trong nháy mắt, chính là tới gần này Triệu Vô Ngân biến thành thao thiết cự thú trước mặt. Thôn phệ pháp tác, đối mặt bộ phương bắn ra ngân sắc thần hòa, cả hai tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Đụng vào nhau, ở đây rất nhiều người đều là có chút mộng bức. Tiểu tử kia lại còn nói Triệu Thế Tử không có tư cách nhượng hắn thi triển pháp tác. Như thế cuồng a, pháp tác chi lực không cần. Hắn như thế nào đối kháng Triệu Thế Tử chỗ bạo phát pháp tác chi lực. Thật ngông cuồng, hắn chẳng mấy chốc sẽ minh bạch. Chính mình hành vi có bao nhiêu ngu xuẩn. Ngoặc kép, ở đây không ít người đều là cười nhạo. Liền xem như thiếu vương gia, đối mặt Triệu Vô Ngân, đều không nhất định dám khinh thường đến không sử dụng pháp tắc chi lực. Mà bộ phương, một cái đến từ tam lưu đại thế giới đầu bếp, lại dám cường thế như vậy. Chàng bức cũng là muốn phân trường hợp a. Ngân sắc thần hỏa vừa ra, nóng rực nhiệt độ cao, nhất thời khiến cho toàn bộ không gian nhiệt độ đều là lên cao. Thần hỏa cùng Triệu Vô Ngân thôn phệ pháp tác đụng vào nhau, phát ra oanh minh, giống như gợn sóng đồng dạng năng lượng ba động không ngừng khuếch tán ra đến. Tứ tán băng tán, từng vòng dập dờn mở đi ra. Mặt đất, cát bay đá chạy, đá vụn bắn bay, ngọn lửa màu bạc, tại Triệu Vô Ngân pháp tác chi lực nghiền ép phía dưới. Thế mà thật đúng là cứ thế mà kháng trụ pháp tác chi lực ăn mòn. Loại tình huống này, thật đúng là nhượng ở đây người đều là có chút dùng mình. Ngọn lửa kia, không tầm thường, thiếu vương ra híp mắt, nhìn chằm chằm bộ phương khống chế ngân sắc thần hỏa. Thần hỏa nhảy lên, trong đó tựa hồ có đặc biệt hàm ý đang khuếch tán. Thiếu vương ra khẽ di một tiếng, tựa hồ cảm giác được cổ quái. Hắn cảm ngộ là hủy diệt pháp tắc, vũ trụ trí cường pháp tắc tự nhiên có nó không giống bình thường địa phương. Nhượng hắn cảm ứng lực, so với phổ thông bán thần cường hãn lời. Mà tại hắn cảm ứng phía dưới, này thần hỏa trong ẩn tàng pháp tắc chi lực nhất thời bạo phát. Đó là một đóa ẩn chứa pháp tắc chi lực hỏa diễm. Thế gian còn có bực này huyền bí hỏa diễm. Bành một tiếng nổ vang, Triệu Vô Ngân thân hình bỗng nhiên rơi xuống đất. Bất quá lần này ngược lại là không có chật vật như vậy. Bộ phương lơ lửng hư không, năm ngón tay nhảy lên. Ngọn lửa màu bạc nhất thời bắt đầu chậm rãi biến hóa. Tại Triệu Vô Ngân trong ánh mắt, ngọn lửa màu bạc, thế mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, biến mất không thấy gì nữa. Không thấy, ở đây người đều là kinh hô lên. Một đóa hỏa diễm thôi, còn có thể như thế xuất sắc. Đúng là biến mất, nhiệt độ biến mất, nhan sắc biến mất, phảng phất lập tức từ giác quan trong thế giới ẩn nặc hành tích. Đây là một đóa không giống bình thường hỏa. Bộ phương khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Thôn phệ ba đường pháp tắc chi lực thần hỏa, uy lực vô cùng cường đại. Nóng rực nhiệt độ cao, liền xem như thần chi đều có thể đốt cháy. Bộ phương năm ngón tay nhảy lên, thần thức như tơ như sợi giống như khuếch tán ra đến, quấn quanh vạn thiên. Đột nhiên ở giữa, trên mặt đất Triệu Vô Ngân phát ra rú thảm. Hắn thân thể chung quanh, trong nháy mắt tràn ngập lên nhiệt độ cao, nhượng hắn thân thể phảng phất bao phủ tại trong ngọn lửa. Muốn bị đốt cháy mà chết, hắn da thịt bắt đầu biến đến đỏ bừng. Quanh người hắn pháp tắc chi lực tựa hồ cũng tại hỏa diễm thiêu đốt hạ hòa tan. Hội ẩn hình hỏa, người chung quanh hàn khí tỏa ra, cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Thiếu vương gia cũng là nhếch miệng lên, có chút hăng hái. Khó trách có thể phá giải thần chù cung truyền thừa phong ấn. Xem ra người thanh niên này vẫn còn có chút thủ đoạn a. Không thi triển pháp tắc chi lực, liền đem Triệu Vô Ngân đè lên đánh. Này hắn pháp tắc đến cùng là cái gì? Hư giữa không trung, tiếng oanh minh vang vọng. Về sau, Bộ Phương thân hình như sao chổi nện xuống, đột nhiên rơi xuống đất. Mặt đất tựa hồ cũng là động đất giống như, thân thể bị thiêu đốt đỏ bừng. Triệu Vô Ngân nộ hống không thôi, mà Bộ Phương nâng tay lên cánh tay, thao thiết cánh tay nhô ra, trực tiếp bắt lấy Triệu Vô Ngân thân thể, bỗng nhiên đem cái sau hung hăng đè xuống đất. Oanh, mặt đất trong nháy mắt nổ bể ra đến, hiện ra một cái cự đại hố sâu. Trong hố sâu, bụi mù tràn ngập, Triệu Vô Ngân trên thân thôn phệ pháp tắc cũng là tán đi, giống như chó chết ngược lại ở trong đó. Một chiêu phía dưới, Triệu Vô Ngân chính là bại. Triệu Vô Ngân không phục, gian nan muốn tại Bộ Phương áp bách dưới, từ dưới đất bò dậy. Có thể là vừa vặn bò lên, chính là bị Bộ Phương dùng thao thiết cánh tay lại lần nữa theo cái đầu đè xuống đất. Cuối cùng, cái sau lựa chọn từ bỏ dãy giụa. Một vị thế gia thế tử, bị nhất tôn không có danh tiếng gì bán thần đánh bại. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trước mắt người thanh niên này, cũng là có mạnh đại thiên phú, sánh ngang triều đô trong thế gia thế tử, vương phủ thiếu vương gia. Loại này cường giả tiền đồ vô lượng. Lạc Tam Nương tựa hồ cũng không ngờ rằng Bộ Phương có thể làm đến bước này. Liền pháp tắc chi lực đều không có thi triển, liền đem Triệu Vô Ngân đánh bại. Trình đại sư ngây ra như phỗng, trong cổ họng phảng phất bị thứ gì thẻ đến giống như, cảm giác vô cùng khó chịu. Triệu Vô Ngân, cái phế vật này. 3333, Bộ Phương đánh bại Triệu Vô Ngân. Tất cả mọi người, bao quát thiếu vương gia ở bên trong cường giả, đều là cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá, ngoài dự liệu của mọi người, thiếu vương gia thế mà hai tay vỗ tay, khẽ vuốt mà cười. Không tệ, không tệ, có thể phá giải thần trù cung truyền thừa phong ấn. Quả nhiên không tầm thường bán thần, có thể bại Triệu Vô Ngân, càng là cường đại. Thiếu vương gia khẽ cười nói. Bất quá, hắn ánh mắt lại là càng ngày càng sắc bén. Đã như vậy, vương liền cho ngươi một lần máy bay lại. Chấm ngoặc kép, ngươi nếu là có thể từ ta 3 tên hộ vệ trong tay đào tẩu, lần này sự tình, bất kể có phải hay không là ngươi thả đi thất thải phệ thiên mãng, liền đều tính toán. Thiếu vương gia nói, lời nói rơi xuống, Lạc Tam Nương sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Từ nhỏ vương gia hộ vệ trong tay đào tẩu, những hộ vệ kia đều là 10 phần tinh nhuệ tồn tại, thực lực đều là đạt tới hạ đẳng thần chi. Thế nhưng là, căn không phải phổ thông hạ đẳng thần chi, mỗi một vị thần chi đều là lĩnh ngộ 3 loại pháp tắc phía trên, lực lượng cực độ cường hãn. Thiếu vương gia nói như vậy, là căn không có ý định nhượng Bộ Phương đào tẩu a. Thiếu vương gia, Bộ Phương chính là ta thần trù cung khách quý. Chấm ngoặc kép, Lạc Tam Nương cắn răng, còn muốn sau cùng thử một chút. Bất quá cũng là bị thiếu vương gia vô tình cắt ngang. Thời cơ đã cho, liền nhìn hắn có thể hay không nắm chặt. Thiếu vương gia phất tay áo nói. Nói xong, chính là không tiếp tục để ý Lạc Tam Nương. Oanh, đáng sợ khí tức oanh minh mà ra, phảng phất muốn đem hư không đều là vặn vẹo giống như. 3 tôn mặc lấy huyền thiết khải giáp hộ vệ đạp không mà đến. Bọn họ đều là Bình Dương phủ tinh nhuệ, mỗi một vị thân phận đều là tôn quý vô cùng. Bởi vì bọn hắn không phải phổ thông thần chi, bọn họ chính là Bình Dương thần vương dưới trướng binh sĩ, đã từng đại biểu hạ ấp thần triều công phạt qua còn lại thần triều, là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Mỗi một vị đều là thân kinh bách chiến, 3 vị xuất thủ, coi như trung đẳng thần chi cũng có thể chặn lại. Chỉ là một vị bán thần, căn khó mà đào thoát. Cứng đối cứng liền xem như thiếu vương gia khả năng đều phải ăn thiệt thòi. Phần phật, 3 vị thủ vệ, tay cầm trường mâu, ánh mắt sắc bén vạn phần, nhìn chằm chằm Bộ Phương, phát ra thét dài. Về sau, 3 cái trên thân pháp tắc chi lực chính là bạo phát, đáng sợ thần uy bao phủ mà ra, hướng phía Bộ Phương nghiền ép tới. Bộ Phương buông tay ra, Triệu Vô Ngân thân thể nhất thời chật vật đập xuống đất, bành phát ra trầm đục. Thiếu vương ra lời nói, Bộ Phương sắc mặt không thay đổi, để cho mình từ 3 vị thủ vệ công phạt trong đào thoát. Dạng này bất luận cái gì nợ đều xóa bỏ. Vẻn vẹn chỉ là đào thoát a. Tiếng xé gió vang vọng. Hư không từng khúc băng liệt. Ba vị thủ vệ mang theo đáng sợ sát khí trùng sát mà đến. Bọn họ chính là tinh nhuệ tướng sĩ. Vừa ra tay, chính là núi thây biển máu. Đó là chiến tranh chỗ lưu lại ý cảnh. Bình thường người, tại ý cảnh này cọ rửa dưới. Thậm chí lập tức liền sẽ trở nên điên. Liền xem như trung đẳng thần chi. Thần thức khả năng đều gánh không được. Thiếu vương ra thế mà nhượng thủ vệ xuất thủ. Đây là không cho bộ phương lưu đường sống a. Thủ vệ trường mâu đâm tới. Càng ngày càng gần. Càng ngày càng tới gần bộ phương thân thể. Một khi xuyên thủng, ẩn chứa trong đó pháp tắc lực lượng, có thể sẽ đem bộ phương triệt để xé nát, triệt để xé thành mảnh nhỏ. Lạc Tam Nương như muốn xuất thủ, nhưng lại là bị thiếu vương ra áp bách gắt gao, không có cơ hội ra tay. Cái này khiến nàng có chút tuyệt vọng. Nàng bỗng nhiên có chút hối hận mang bộ phương tham gia cái này thưởng thú yến. Gần, càng ngày càng gần. Mặt đất hố sâu phế tích trong, bộ phương ngửa đầu, nhìn lấy đánh tới ba vị thần thủ vệ. Này trường mâu hiện ra hàn mang, tỏa ra ánh sáng lung linh. Theo mọi người, bộ phương hẳn là bị dọa sợ. Tinh nhuệ thủ vệ cùng Triệu Vô Ngân có thể hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thiếu vương gia tuy nhiên nhìn như cho bộ phương thời cơ. Trên thực tế, lại là đã đợi tại tiên án bộ phương tử hình. Huyết hải thi sơn. Khí tức không bình thường đáng sợ. Trốn. Đứng tại chỗ bộ phương. Đột nhiên nhàn nhạt phun ra một chữ. Hả. Bao quát thiếu vương ra ở bên trong tất cả mọi người là trì trệ. Bộ phương giơ tay lên. Trong tay hắn. Thì là có kim sắc thái đao lấp lóe quang hoa. Nương theo lấy long ngâm. Nổi lên. Ta không cần trốn. Bộ phương khóe miệng hơi hơi lên xe. Tước vũ bào bạo phát. Sau lưng hiển hiện đỏ cánh chim màu đỏ, ánh mắt đột nhiên trở nên không bình thường tinh sáng. Ba vị thần hộ vệ, vừa vặn thử một lần, chính mình vừa mới lĩnh ngộ, loạn thế chù đao, này Triệu Vô Ngân quá yếu, liền nhượng hắn xuất đao thời cơ đều không có. Ba vị này thủ vệ, miễn miễn cưỡng cưỡng đi, bộ phương nhẹ nhàng thở ra một hơi, đối mặt đâm tới trường mâu. Đáng sợ pháp tắc chi lực cơ hồ muốn đem hắn nuốt mất. Bỗng nhiên, này cầm đầu thủ vệ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bởi vì nắm thái đao bộ phương. Khí thế biến. Tại trong tích tắc, bộ phương thân hình tại mấy vị thủ vệ trong mắt. Phảng phất cất cao vô số lần. Hóa làm mấy vạn gạo cự nhân. Cái kia kim sắc thái đao. Trong mắt bọn hắn mê loạn. Nhất đao chạm dưới. Trong nháy mắt tràn ngập bọn họ nhãn cầu. Tại vạn chúng chú mục dưới, thủ vệ trường mâu cùng bộ phương đao, đụng vào nhau, kết quả, lại là vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.